Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, Thanh Xà Yêu. Vô Tâm, ngươi làm sao ở đây? Nhìn thấy Vô Tâm, Tô Cảnh ngoài ý muốn thuận miệng hỏi. Tô tiên sinh, Vô Tâm vội vàng bắt chuyện qua, biểu tình còn có chút áy náy. Lần trước hắn hảo tâm xử lý chuyện sai, ngoài ý muốn thả đi trong giếng Nhạc Khinh La, cuối cùng tức thì bị Tô Cảnh muốn đi một cái bình huyết, là Cố đại nhân để cho ta tới. Vô Tâm sau khi tới giải thích nói ra. Cố Huyền Vũ, là Cố đại nhân nói cái này Ôn Tuyền Sơn Trang khả năng có tà ma, liền để ta tới nhìn xem. Vô Tâm nói ra. Tô Cảnh gật gật đầu, chắc chắn Cố Huyền Vũ là biết rõ mời mình xuất thủ rất khó, đề phòng vạn nhất lại tìm đến Vô Tâm. Đối với cái này, Tô Cảnh ngược lại không chút nào để ý. Dù sao mình chỉ là đến phao Ôn Tuyền, hơn nữa tự mình ra tay bản giá cũng thật sự là cao. Bạch Văn Liễu nếu là Cố Huyền Vũ bằng hữu, Cố Huyền Vũ tìm tới Vô Tâm đề phòng vạn nhất cũng là bình thường. Hơn nữa, Tô Cảnh cũng không lo lắng Vô Tâm đoạt mối làm ăn. Vô Tâm lợi hại sao? Lợi hại, nhưng là sự lợi hại của hắn chỉ là bởi vì hắn đặc thù. Một cái là không sợ chết, một cái là bởi vì hắn huyết dịch có khắc chế tà ma năng lực. Chỉ thế thôi, ân. Tô Cảnh gật đầu một cái cũng không hỏi lại ý tứ. Lục tiên sinh đây. Tô Cảnh hướng về Du Tiểu Trúc hỏi. Du Tiểu Trúc lắc đầu, không biết a. Nghe nói Lục tiên sinh sáng sớm liền xuống núi. Xuống núi, Tô Cảnh nhìn về phía Du Tiểu Trúc. Du Tiểu Trúc khổ sở nói ra, đúng nha, chỉ sợ là đối với tại hạ Sơn Trang không có hứng thú rồi a. Vừa nói, Du Tiểu Trúc còn nhìn thoáng qua một bên đắc ý Bạch Văn Liễu. Lục tiên sinh như vậy vừa đi, cũng chỉ còn lại có Bạch Văn Liễu còn không phải theo hắn một người ép giá. Bất quá, Du Tiểu Trúc theo sát lấy nói ra, còn tốt, hôm nay còn có người khác sẽ đến nhìn Sơn Trang, ngươi Sơn Trang này, dự định giá bán bao nhiêu? Tô Cảnh nghĩ nghĩ thuận miệng hỏi, trước đó, Tô Cảnh không có quá mức chú ý, cái này, ta hy vọng là 5.000 đại dương. Du Tiểu Trúc nghĩ nghĩ nói ra, còn có một cái điều kiện, kia liền là hy vọng ta theo ta nội nhân có thể tiếp tục ở chỗ này. Sơn Trang này là ta một tay sáng tạo lên, cho nên đối với quản lý Sơn Trang ta coi như có chút kinh nghiệm, hơn nữa ta còn có thể còn hát hí khúc, mời chào sinh ý, ngươi nơi này nháo quỷ, 5.000 đại dương là không thể nào. Bạch Văn Liễu tiếp lời nói. Cái kia họ Lục ngày hôm trước còn lời thề son sắt nói không mua không thể, kết quả đây. Một đêm liền hù chạy, Du Tiểu Trúc vô lực giải thích vài câu, bất quá hiển nhiên không hiệu quả gì, cùng một chỗ ăn xong bữa cơm, tiếp xuống hiển nhiên là muốn chờ mặt khác lão bản lên núi, cũng không cái gì sự tình. Trong lúc rảnh rỗi đây, Tô Cảnh mang theo chúng nữ ở trong Sơn Trang này bắt đầu đi dạo. Các ngươi nói, Sơn Trang này thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hướng về các nàng hỏi. Rất tốt a. Nguyệt Nha thuận miệng nói, 5.000 đại dương cũng không đắt lắm, hơn nữa cái này suối nước nóng cũng coi là đặc thù, ngẫu nhiên đến ngâm một chút, buông lỏng một chút cũng cực kỳ tốt. Các ngươi nếu là thích, ta mua lại làm sao? Tô Cảnh vừa cười vừa nói, mua lại. Nguyệt Nha vẫn thật không nghĩ tới Tô Cảnh muốn đem Sơn Trang này mua lại, suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là mua lại, làm sao kinh doanh a? Chúng ta cũng không hiểu những cái này a, không có ý định kinh doanh, chính là chúng ta người trong nhà ngẫu nhiên đến buông lỏng một chút. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, cái này Ôn Tuyền Sơn Trang đúng là một nghỉ phép nơi tốt, quay đầu chớ nói mấy người này, liền xem như xuyên việt về đi từ hiện đại mang những người khác tới, cũng có một nghỉ phép chỗ chơi đùa. Hơn nữa Sơn Trang này địa thế yên lặng, cũng không lo lắng có người quấy rầy. Càng nghĩ, Tô Cảnh càng thấy được không sai, chỉ là 5.000 đại dương, Tô Cảnh cũng không để ở trong lòng. Nghe không dự định kinh doanh, Nguyệt Nha cùng Ngọc Trân không khỏi líu lưỡi, lão gia ngươi làm chủ a. Nguyệt Nha nói ra, Tô Cảnh gật đầu một cái, suy nghĩ quay đầu nghiên cứu một chút, 5.000 đại dương vấn đề không lớn, bất quá Du Tiểu Trúc cùng phu nhân muốn tiếp tục ở chỗ này không thể được. Khu ma bắt yêu sự tình Tô Cảnh không quá để ở trong lòng, mang theo chúng nữ ở trong này bắt đầu đi dạo. A, mau nhìn, đó là Du lão bản phu nhân sao? Bỗng nhiên, Nguyệt Nha chỉ nơi xa nói ra, Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được xa xa một gian phòng, cửa sổ mở ra, một cái thân mặc bạch y nữ nhân đứng ở cửa sổ, bộ dáng đoan chính xinh đẹp, ngược lại là rất xinh đẹp, nếu như trên người nàng không có linh áp thì tốt hơn. Tô Cảnh âm thầm thở dài một tiếng, không đơn thuần là linh áp, nhà kia còn có một cái kết giới, Ở lên núi trước đó, Tô Cảnh liền biết sơn trang này bên trên có một mạnh một yếu hai cổ linh áp, cái này yếu, chính là cái này nữ nhân, cái kia mạnh. Lắc đầu, Tô Cảnh nói, đừng quản những thứ này, tiếp tục đi dạo a. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, tựa hồ là cái kia Bạch Văn Liễu. Tô Cảnh đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp được Bạch Văn Liễu hoang mang chật vật chạy ra, sau lưng, một đạo hắc sắc quang mang chính đang đuổi theo hắn, phản phất là yêu khí. Chật vật Bạch Văn Liễu bỗng nhiên phù phù một tiếng té xuống đất, cứu mạng, cứu mạng. Bạch Văn Liễu kinh hoảng hô to, đoàn kia yêu khí đã chạm mặt tới, nhưng vào lúc này, Vô Tâm từ phía sau chui ra, mãnh liệt khẽ cắn ngón tay, sau đó huy chưởng hướng về đoàn kia yêu khí đánh qua, xì xì xì, có thể rõ ràng nghe thấy tư tư thanh, liền gặp được đoàn kia yêu khí mãnh liệt vọt ra ngoài, tự hồ là bị thương muốn chạy, chạy đi đâu, Vô Tâm lớn tiếng đuổi theo, sau lưng. Du Tiểu Trúc tự hồ cũng nghe thấy thanh âm đi theo qua, một bên đem Bạch Văn Liễu đỡ lên, một bên ngón tay sau lưng hơi hơi lắc lư, người khác chú ý lực đều bị cái kia yêu khí hấp dẫn, chỉ có Tô Cảnh chú ý tới cử động của hắn. Sưu, cái kia yêu khí bỗng nhiên lạch cạch một tiếng chui vào bên cạnh bãi cỏ, Vô Tâm thuận thế đi qua, tay đột nhiên một trảo, theo sát lấy, liền gặp được trên tay của hắn bắt được một đầu ước chừng dài nửa mét tiểu thanh xà, bắt đến ngươi, Vô Tâm đắc ý nói, chính là nó. Cái này hại người tà ma chính là một đầu tiểu thanh xà. Bạch Văn Liễu kinh ngạc nói, Tô tiên sinh, các ngươi không có chấn kinh a? Nhìn thấy Tô Cảnh đám người đi tới, Du Tiểu Trúc vội vàng áy náy nói, Tô Cảnh lắc đầu, chỉ thấy Du Tiểu Trúc quay đầu đối với Vô Tâm nói, Vô Tâm pháp sư, tiếp xuống nên làm cái gì? Đốt nó là được, Vô Tâm nói, tốt. Du Tiểu Trúc nói một tiếng rất mau gọi người tới tới, cũng không lâu lắm liền dựng lên một đống lửa. Chỉ thấy Vô Tâm đem cái kia tiểu thanh xà ném vào, cũng không lâu lắm, cũng cảm giác được yêu khí tán đi, thanh xà cũng biến thành tro tàn. Chương 602, chân chính tà ma. Cái này yêu khí, làm sao tiêu tán nhanh như vậy, Vô Tâm hơi có chút ngoài ý muốn, lầm bầm một câu. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là bởi vì cái này thanh xà yêu tu vi cũng không cao thâm, từ thân thể của nó kích thước liền có thể nhìn ra. Cho nên chết về sau yêu khí tiêu tán cũng mau a, bởi vậy, Vô Tâm cũng không quá để ý, đối với nó mà nói, tiêu diệt cái này thanh xà yêu là được rồi, chí ít cũng coi là hoàn thành cuộc làm ăn này. Nghĩ tới đây, Vô Tâm quay đầu nói, cái này tà ma đã trừ, thực sự là may mắn mà có Vô Tâm pháp sư a, cứ như vậy, sơn trang này hẳn là liền tốt mua. Du Tiểu Trúc nói ra, bán chạy. Có thế chưa chắc a. Bạch Văn Liễu nhịn không được nói một câu, Du Tiểu Trúc cười cười không nói gì, lão gia, cái kia thanh xà yêu là đêm qua đến chúng ta gian phòng cái kia sao? Nhạc Khinh La thấp giọng hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Nhạc Khinh La, ha ha cười nói, ngươi cảm thấy thế nào, ta không biết rõ a. Nhạc Khinh La đáp, Tô Cảnh cười cười, không nói chuyện, lấy Nhạc Khinh La ánh mắt cùng tu vi, tự nhiên có thể thấy rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng đột nhiên tự hỏi mình như vậy, là thăm dò, hay là nhắc nhở, sơn trang này hoàn cảnh xác thực ưu nhã, hơn nữa chiếm diện tích cũng không nhỏ, đi đi, dạo chơi, thuận tiện lại ngâm một hồi suối nước nóng, cái này thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, bất tri bất giác, mặt trời đã sắp lặn, đám người tề tụ ở sơn trang phòng khách, Du Tiểu Trúc sắc mặt dần dần biến khó nhìn lên, mà Bạch Văn Liễu lại một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, mặt trời này đều sắp xuống núi, Du lão bản. Ngươi nói mặt khác lão bản làm sao còn chưa tới a? Cũng không thể, để cho chúng ta lại chờ một ngày a. Bạch Văn Liễu mở miệng nói ra, Du Tiểu Trúc trầm mặt chốc lát. Sợ là sẽ không tới, như vậy thì chỉ có ta một người mua. Bạch Văn Liễu ha ha cười nói, 1000 đại dương, làm sao, cái gì? Cái này không được. Du Tiểu Trúc vội vàng nói, 1000 đại dương cũng không tránh khỏi quá ít. Bây giờ tà ma nếu như cũng đã trừ đi, có thể nào ít như vậy, Du lão bản lúc trước muốn mua sơn trang này, là bởi vì ngươi phu nhân bệnh a. Ngươi rất cần tiền vì ngươi phu nhân chữa bệnh, cái này tà ma tuy nhiên trừ đi, nhưng là chỉ sợ sinh ý cũng sẽ không lập tức hào trang, Du lão bản chờ được, cũng không biết phu nhân ngươi bệnh, chờ hay không chờ nổi. Bạch Văn Liễu dương dương đắc ý nói ra, rõ ràng, Bạch Văn Liễu là đang cố ý ép giá. Du Tiểu Trúc do dự, thôi, 1000 đại dương liền. Du Tiểu Trúc bất đắc dĩ vừa muốn đáp ứng, chậm đã, Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng, sơn trang này ta cũng có hứng thú. 5.000 đại dương, bán ta làm sao, ngươi có ý tứ gì? Bạch Văn Liễu tức giận hướng về Tô Cảnh hô, Tô Cảnh lại không để ý đến, hướng về Du Tiểu Trúc nói, 5.000 đại dương, sơn trang này về ta, bất quá các ngươi muốn tiếp tục lưu lại nơi này lại là không được, cái này, Du Tiểu Trúc thoạt nhìn có chút tâm động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói, không được, chúng ta nhất định phải ở chỗ này, vậy liền không có nói, Tô Cảnh nói xong, dứt khoát liền kết thúc, Bạch Văn Liễu lúc này mới yên tâm lại. Nhìn đến, ngươi chỉ có thể bán cho ta, đúng vậy a, Du Tiểu Trúc khổ sở nói ra, sau đó sự tình đơn giản, Du Tiểu Trúc cùng Bạch Văn Liễu dứt khoát ký kết hiệp nghị, cái này Ôn Tuyền Sơn Trang như vậy đổi chủ, Bạch Văn Liễu dương dương đắc ý bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn, nghiên cứu nên như thế nào cải tạo. Mà Du Tiểu Trúc về gian phòng của hắn, tự hồ cùng hắn thê tử thương lượng. Chỉ là rất nhanh liền có tiếng cãi vã truyền đến, thoạt nhìn, Du Tiểu Trúc phu nhân cũng không hề muốn bán đi Sơn Trang, lão gia, cứ tính như vậy sao? Kỳ thật coi như đáp ứng điều kiện của hắn cũng có thể a, vừa vặn cũng cần có người quản lý a. Nguyệt Nha tò mò hỏi, không vội, tất nhiên 5.000 đại dương không chịu bán, vậy ta cũng chỉ có thể dùng 1.000 đại dương, a. Nguyệt Nha cùng Ngọc Trân còn tưởng rằng nghe lầm đây. 1.000 đại dương, không phải 1.000.000 đại dương, màn đêm, lần nữa giáng lâm, đám người vốn nên nghỉ ngơi, ngày mai là có thể xuống núi trở về. Kết quả Tô Cảnh lại không có nửa điểm buồn ngủ, cứ như vậy ngồi ở trong đình viện, phảng phất là đang hóng mắt ngắm trăng một dạng, lão gia, không nghỉ ngơi sao? Nguyệt Nha hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không vội, đều lưu lại nhìn một trận trò hay, kịch hay gì? Ngọc Trân tò mò hỏi. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Ngọc Trân, ta trừ có thể trị bệnh cứu người bên ngoài, kỳ thật am hiểu nhất là hàng yêu trừ ma. Ngươi có sợ hay không? Ngọc Trân lắc đầu, không sợ, vậy thì chờ nhìn. Đêm, yên tĩnh, trong sơn trang hạ nhân, Vô Tâm còn có Bạch Văn Liễu tự hồ đều đã nghỉ ngơi, đám người liền ở trong đình viện ngồi, chờ lấy Tô Cảnh nói trò hay, càng ngày càng yếu, Tô Cảnh bỗng nhiên lầm bầm một câu, cái gì? Nguyệt Nha hiếu kỳ hỏi, linh áp, càng ngày càng yếu, xem ra. Quả nhiên có thể đợi đến trò hay, theo Tô Cảnh nói xong, xa xa gian phòng bên trong đột nhiên bay ra một cổ yêu khí màu đen. Cái này yêu khí vừa xuất hiện liền thẳng đến Tô Cảnh bên này lao đến, có ý tứ, Tô Cảnh khẽ cười một tiếng, đưa tay chính là một chỉ, sưu, một vệt sáng mãnh liệt đánh qua, theo sát lấy liền nghe thấy một tiếng hét thảm, liền gặp được yêu khí trong nháy mắt chạy trốn, theo sát lấy vậy mà đột nhiên biến thành một đầu to lớn thanh xà này thể tích tương đối to lớn, chí ít có to hơn một người, hiện ra bản thể về sau, thanh xà phun lưỡi, mở ra miệng to như chậu máu nhìn xem Tô Cảnh bên này. Tự hồ có chút kiên kỵ, vừa rồi cái kia tiếng kêu thảm thiết, đem trong giấc mộng Vô Tâm cùng Bạch Văn Liễu cũng cùng đánh thức. Bạch Văn Liễu mơ mơ màng màng đi ra ngoài muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, kết quả là gặp được đầu này to lớn thanh xà, sững sờ chỉ chốc lát sau đó ầm một tiếng ngã trên mặt đất vậy mà trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Vô Tâm đi ra cũng là hơi sững sờ, lại trực tiếp xông qua, ầm, kết quả cái kia thanh xà cái đuôi đột nhiên quét tới, Vô Tâm trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lão gia, nhìn thấy thanh xà này, Nguyệt Nha cùng Ngọc Trân đều bị sợ choáng váng, Nhạc Khinh La cũng giả bộ như một bộ lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Tô Cảnh cười cười, nhìn xem cái kia thanh xà hướng về Vô Tâm bổ nhào qua, từ đàng xa gian phòng bên trong chợt xuất hiện một đạo bạch quang, vậy mà đụng phải thanh xà trên người, thanh xà bị đụng hơi chao đảo một cái kia bạch quang lại bị đánh bay, lộ ra một cái người mặc đồ trắng nữ nhân, Du Tiểu Trúc phu nhân, chương 603. Nhạc hết người đi. Không, không muốn lại như vậy. Du Thái Thái rơi xuống đất sau, hư nhược hướng về cái kia thanh xà hô, chỉ thấy Du Thái Thái thân thể đã càng thêm suy yếu, phản phất tùy thời có thể tiêu tán một dạng. Vào lúc đó, cái kia thanh xà lại thật giống như lâm vào một loại điên cuồng trạng thái một dạng, chẳng những không có dừng lại, ngược lại tựa như nổi điên còn muốn công kích. Lúc này, Tô Cảnh động, sư một tiếng, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện ở thanh xà trước mặt. Đột nhiên này giống như kiểu thuấn di cử động, để Nguyệt Nha, Ngọc Trân, cùng với Nhạc Khinh La đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái kia thanh xà cũng là hơi sững sờ, sau đó mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đánh tới, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một sợi thần hình dáng quan tác, sư một tiếng trực tiếp bao lấy thanh xà cổ, sau một khắc, liền gặp được thanh xà mãnh liệt rung rẩy lên, thân thể to lớn tung tóe bụi đất tung bay, Vô Tâm từ một bên dãy dụa lên, kinh ngạc nhìn. Kêu thảm tiếng thống khổ vang lên, mấy tiếng qua đi, liền gặp được cái kia thanh xà đột nhiên biến hóa,

Những người này vậy mà đột nhiên biến mất không thấy. Theo sát đó liền nhìn thấy Du Tiểu Trúc cơ thể hơi nhoáng một cái. Hư nhược nói ra, ta đã để bọn hắn chia đều ta yêu đang lực lượng. Bọn họ sẽ dưới chân núi tỉnh lại. Tô Cảnh gật đầu một cái. Lúc này hắn đến không nghi ngờ Du Tiểu Trúc liền đùa nghịch hoa dạng gì. Ta tiễn ngươi một đoạn đường A. Mất đi yêu đan, Du Tiểu Trúc cũng sống không dài. Hồn phi phách tán đối với Tô Cảnh mà nói không có chỗ tốt. Còn không bằng siêu độ đây. Còn có EXP đây. Hơn nữa, tốt xấu hắn cũng đem sơn trang này đưa cho mình. Coi như là thù lao A. Giang Ba Cúc xuất hiện lần nữa. Tô Cảnh siêu độ Du Tiểu Trúc. Siêu độ thời điểm, tiếng ca sâu kín vang lên. Khí khúc, đây là... cầu gãy sao, Tô Cảnh không hiểu được hí khúc, bất quá lúc này Du Tiểu Trúc còn có thể hát, chỉ sợ liền chỉ có cầu gãy rồi a, cái này thật đúng là nhạc hết người đi a. Chương 604, sơn trang vào tay. Đôi câu vài lời, ngoại nhân cũng vô pháp Du Tiểu Trúc cùng Du Thái Thái tình cảm rốt cuộc có bao nhiêu hiểu sâu đến từ nhân yêu mến nhau, đến quỷ yêu mến nhau, bất quá từ Du Tiểu Trúc lưu không được phu nhân liền trong lòng còn có tử chí, lại không ý nghĩa liền có thể nhìn ra. Đoạn này mộng đối với Du Tiểu Trúc mà nói, có lẽ chính là toàn bộ, hoàn toàn chính là đôi câu vài lời, ngược lại càng khiến người ta động dung a. Tốt, bây giờ có thể an tâm nghỉ ngơi, sáng mai hảo hảo sửa sang một chút sơn trang này, về sau liền thuộc về nhà ta. Tô Cảnh thu thập một chút cảm xúc, vừa cười vừa nói, ta vẫn là xuống núi a, vừa rồi Bạch Văn Liễu bị sợ đi, đêm hôm khuya khoắt cũng không yên tâm. Vô Tâm nói, cũng tốt. Thuận tiện nhìn xem những người kia thế nào, Vô Tâm gật gật đầu, có chút ảm nhiên xuống núi, lần này. Tự hồ lại không tính thành công, bản thân khu trừ tà ma lại chỉ là giả, còn chân chính tà ma vẫn là bị Tô Cảnh giải quyết. Vô Tâm sau khi xuống núi, Tô Cảnh mấy người cũng đều trở về phòng nghỉ ngơi, tà ma tất nhiên đã không có cũng có thể an tâm đi ngủ. Ngọc Trân cùng Nhạc Khinh La một gian, Tô Cảnh cùng Nguyệt Nha một gian, đêm nay... cuối cùng có thể làm xong trước đó không làm xong sự tình. Hai chân thon dài kẹp lấy Tô Cảnh eo, bàn chân câu thẳng tắp, trận trận than nhẹ kèm theo Tô Cảnh trùng kích, liên tiếp, một đêm đánh nhau kịch liệt. Sáng ngày thứ hai Tô Cảnh đi tới thời điểm, Nguyệt Nha còn đang ngủ say. Đêm nay, Tô Cảnh tự hồ là đem những ngày này góp nhặt số lần một hơi bù lại một dạng, tuy nhiên Nguyệt Nha cũng cố gắng hầu hạ, lại căn bản không phải đối thủ. Nhìn bộ dạng này, không ngủ thẳng buổi trưa, nàng là đừng nghĩ đi lên. Ngọc Trân cùng Nhạc Khinh La đã tỉnh. Nhạc Khinh La sắc mặt coi như bình thường. Ngọc Trân nhìn thấy Tô Cảnh thời điểm lại gương mặt ửng đỏ. Hiển nhiên Nguyệt Nha đêm nay tiếng gào, Ngọc Trân là đều nghe. Đi đem sơn trang này người đều gọi tới. Tô Cảnh hướng về Nhạc Khinh La phân phó một tiếng. Nhạc Khinh La quay người ly khai. Ngọc Trân là quay người giúp Tô Cảnh rót chén trà. Sau đó ngồi ở Tô Cảnh một bên. Ngươi sự tình. Tô Cảnh nhấp một ngụm trà, trầm ngâm nói. Ngươi muốn gả cho ta, sợ là không được. Ta không có phu nhân, cũng không dự định cưới thiếp. Cho nên nếu như ngươi nghĩ muốn có cái gì nghi thức mà nói, sợ là không thể. Dù sao không đơn thuần chỉ có ngươi một cái, sau khi trở về cùng nhà ngươi người thương lượng một chút, nhìn có điều kiện gì. Về sau ngươi liền trực tiếp dời đến ta trong phủ đến ngủ là được. Ngọc Trân nghe vậy, hơi có chút thất vọng. Bất quá trong nội tâm nàng đại khái cũng đã sớm nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Ta sau khi trở về sẽ cùng bọn họ nói. Ngọc Trân thấp giọng đáp, Tô Cảnh gật gật đầu. Liên quan tới Ngọc Trân, Tô Cảnh ngay từ đầu thì có ý nghĩ, chỉ bất quá bởi vì Nhạc Khinh La nhúng tay, cơ duyên xảo hợp biến thành hiện tại tình huống như vậy, ngược lại cũng bớt chuyện. Không bao lâu, Nhạc Khinh La đã đem hạ nhân đều gọi đi qua, những người này hiển nhiên cũng đã biết rõ xảy ra chuyện gì, từng cái rất quy củ, cũng rất tâm thần bất định. Về sau, sơn trang này chính là ta. Ta cũng không có ý định mở cửa bán, tự nhiên cũng không cần nhân thủ nhiều như vậy. Cho nên, các ngươi có thể rời đi, về phần tiền công nếu như còn có khất nợ, nói ra đếm tìm nàng kết toán. Tô Cảnh chỉ Nhạc Khinh La, nói ra, bọn hạ nhân nhìn nhau cũng không nhiều lời, cũng không có gì đáng nói. Tô Cảnh cho Nhạc Khinh La cầm chút tiền, để cho nàng phụ trách chuyện này. Buổi trưa, Nguyệt Nha lúc này mới tỉnh, tỉnh về sau còn có chút xấu hổ, ngươi tỉnh tới thật đúng lúc. Sơn trang bên này khả năng còn có chút việc là cần trì hoãn chút thời gian, ngươi mang theo Ngọc Trân xuống núi về nhà, chờ ta bên này giúp xong liền trở về. Tô Cảnh cười cười nói, Nguyệt Nha gật gật đầu, mang theo Ngọc Trân ngồi xe ngựa hạ sơn, cũng không lâu lắm, toàn bộ Ôn Tuyền sơn trang cũng chỉ còn lại có Tô Cảnh cùng Nhạc Khinh La, lộ ra vô cùng yên tĩnh, Tô Cảnh để Nhạc Khinh La đem sơn trang từ trên xuống dưới kiểm kê một lần, mình thì ngâm lên suối nước nóng, không có người khác, Tô Cảnh cũng không cần quá nhiều chú ý, trần truồng ngâm mình ở ao suối nước nóng bên trong, khăn mặt hướng trên mặt một dựng, gọi là một cái dễ chịu, quay đầu tìm người đem sơn trang này danh tự thay đổi, lại một lần nữa tu sửa một lần, về sau không có việc gì liền đến có thể nơi này nghỉ phép. Nhất là mùa đông, cái này suối nước nóng ngâm đúng là hưởng thụ, lão gia. Đều kiểm kê xong xuôi, phao một hồi, chỉ nghe thấy Nhạc Khinh La thanh âm ở bên cạnh vang lên, Tô Cảnh cũng không đứng dậy, lười biếng lên tiếng nói. Ân, nói đi, Nhạc Khinh La rất nhanh hồi báo lên, trong sơn trang này cũng không thứ gì đáng tiền, chí ít không có gì Tô Cảnh cảm thấy đáng tiền có thể để mắt, Tô Cảnh đại khái nghe ngóng, suy nghĩ cái gì có thể lưu lại, cái gì cần một lần nữa đổi, tốt, ngươi đi nấu cơm a, buổi tối ở trong này nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta xuống núi. Tô Cảnh nói, a, Nhạc Khinh La nhàn nhạt lên tiếng, lúc này mới quay người ly khai, màn đêm buông xuống, Tô Cảnh cùng Nhạc Khinh La ăn xong cơm tối liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi, nằm ở trên giường, Nhạc Khinh La lại căn bản không có buồn ngủ, từ Tô Cảnh biểu hiện nhìn đến, sợ là đã sớm biết Du Tiểu Trúc là yêu quái, hơn nữa bất kể là ngắn ngủi xuất thủ hay là siêu độ, đều có thể nhìn ra Tô Cảnh thực lực không kém. Cái này khiến Nhạc Khinh La cảm thấy, trước đó phán đoán khả năng có sai. Liền cái này 900 năm tu vi xà yêu đều có thể một cái nhìn thấu, làm sao sẽ không thấy mình trước đó thi pháp, lùi một bước nói, lấy Tô Cảnh dạng này thực lực tu vi, bản thân để người đứng bên cạnh hắn đều ly khai hắn chỉ sợ rất khó, duy nhất đột phá khẩu chính là Ngọc Trân, mà Ngọc Trân hiện tại tự hồ lại không nhiều lắm công dụng, là Nhạc Khinh La mục đích là muốn đem Tô Cảnh nữ nhân bên cạnh đều đuổi đi, có lẽ ngay từ đầu, nàng chỉ là muốn giết chết Tô Cảnh, hoặc giả nói là muốn đùa bẩn một phen, sau đó lại giết chết Tô Cảnh. Đối với nàng mà nói, trong lòng của nàng căn bản không có bất kỳ người nào, nhưng là khoảng thời gian này tiếp xúc, lại làm cho Nhạc Khinh La càng ngày càng đối với Tô Cảnh có hứng thú. Đương nhiên loại này hứng thú không phải yêu, chẳng qua là cảm thấy. Nếu như có thể khống chế dạng người này, đùa bẩn dạng người này, càng có thành tựu cảm giác, xem như linh hồn bất diệt tồn tại, có lẽ. Chỉ có chuyện này mới có thể để cho nàng cảm thấy có ý tứ, ta không tin tưởng, ngươi liền thật đối với ta không có ý nghĩa, Nhạc Khinh La âm thầm nói một tiếng, đứng dậy mở cửa đi ra, phanh phanh phanh, Nhạc Khinh La gõ Tô Cảnh cửa phòng, vào đi, gian phòng bên trong, Tô Cảnh thanh âm vang lên, chương 605, Nhạc Khinh La. Vào đi, Tô Cảnh thanh âm trong phòng vang lên, Nhạc Khinh La cúi đầu nhìn một chút trên tay mình người giấy. Đây là nàng trước đó kiểm kê sơn trang thời điểm cắt may đi ra, lặng lẽ đem người giấy giấu ở trong quần áo, Nhạc Khinh La lúc này mới đẩy cửa đi vào, két két, cửa mở, trong căn phòng u ám có thể trông thấy Tô Cảnh đã nằm xuống, nhìn thấy Nhạc Khinh La tiến đến, Tô Cảnh cũng không có đứng dậy, chỉ là thuận miệng hỏi, làm sao còn chưa ngủ, có chuyện gì sao, ta sợ hãi. Nhạc Khinh La rụt rè nói, sợ hãi, cái này sơn trang quá quạnh quẽ. Hơn nữa trước đó còn có tà ma, ta một người không dám ngủ. Nhạc Khinh La thấp giọng giải thích nói, trong bóng tối, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, dạng này a, vậy hãy tới đây cùng ta ngủ chung đi. Nhạc Khinh La âm thầm nhíu mày, giọng điệu này. Tự hồ cũng quá bình thản a, cô nam quả nữ ngủ chung, chẳng lẽ hắn liền không có chút ý nghĩ, vẫn là bản thân thật như vậy nhường hắn chướng mắt. Cái này khiến Nhạc Khinh La cực kỳ tức giận, Nguyệt Nha cũng tốt. Nhậm Đình Đình cũng tốt, cho dù là Ngọc Trân, ở Nhạc Khinh La nhìn đến cũng bất quá là phàm nữ thôi. Ân, Nhạc Khinh La lên tiếng, quay người đóng cửa sau đó từ từ tới chuẩn bị đi lên, nhìn thoáng qua Tô Cảnh, Tô Cảnh tự mình nằm, tự hồ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bản thân một cái, phản phất muốn đi lên cùng hắn ngủ chung không phải nữ nhân một dạng. Nhạc Khinh La âm thầm cắn răng, đứng ở cạnh giường từ từ cởi ra y phục của mình, tất tất cốt cốt vang lên, Tô Cảnh viết một cái. Liền gặp được dưới ánh trăng, Nhạc Khinh La thân mang bạch sắc cái yếm, phía dưới ăn mặc thiếp thân quần lót. Loại này cách mặc, đã là nữ nhân ít nhất, dựa theo cái thời đại này lý giải, cơ hồ liền cùng không có mặc một dạng, mặc thành dạng này bị người trông thấy, liền cùng bị nhìn hết thân thể không sai biệt lắm, đây là dự định dụ hoặc ta sao, lấy Tô Cảnh đối với Nhạc Khinh La hiểu rõ, nàng không có khả năng liền như vậy dễ dàng hiến thân đối người nào đó, nàng thế nhưng là cái tâm cao khí ngạo nữ nhân. Như vậy nàng cái này cố ý dụ hoặc bản thân, là tính toán gì? Hay là, muốn động thủ, Tô Cảnh thần sắc bình tĩnh,

cho nên cảm thấy Trương Hiển Tông đối với Cố Huyền Vũ lòng sinh oán hận cũng là có khả năng, cho nên lúc ban đầu, xem ở Cố Huyền Vũ mặt mũi cũng tốt, xem ở bản thân biết Trương Hiển Tông thân phận bên trên, cho nên mới đưa xe, hiện tại xem ra, ngược lại là để cho người ta có chút thất vọng rồi đây. Trương Hiển Tông mang tới cái này vòng người bên trong cũng không có Nhạc Khinh La, mặc dù biết Nhạc Khinh La ở Trương Hiển Tông nơi đó, cũng biết trong kịch TV, Nhạc Khinh La cùng Trương Hiển Tông cũng là một đôi, nhưng là Tô Cảnh thật đúng là không lo lắng. Nhạc Khinh La vì sao tìm Trương Hiển Tông, Tô Cảnh cũng có thể đoán được, đơn giản chính là mượn nhờ Trương Hiển Tông thế lực tới đối phó bản thân nha, lấy hắn đối với Nhạc Khinh La hiểu rõ, nàng là rất không có khả năng coi trọng Trương Hiển Tông, đơn giản chính là lợi dụng mà thôi, ở cùng không ở, tìm kiếm liền biết. Trương Hiển Tông thản nhiên nói, ta nếu là không cho đây. Tô Cảnh hít mắt nhìn xem Trương Hiển Tông, Trương Hiển Tông không hề nhượng bộ chút nào. Vậy cũng chỉ có thể xông vào, có ý tứ, sơn môn ngay ở chỗ này, nhìn ngươi. Có thể vào hay không? Tô Cảnh khẽ cười một tiếng hướng một bên nhìn thoáng qua, Ngọc Trân rất nhanh lại giúp Tô Cảnh dâng nước trà, nhìn xem bình tĩnh Tô Cảnh, Trương Hiển Tông hơi có chút ngoài ý muốn. Nói thật, hắn chỉ là nghe Cố Huyền Vũ nói qua Tô Cảnh thủ đoạn làm sao, quả thực cũng không cái gì cơ hội tận mắt nhìn đến, không thành kế sao, Trương Hiển Tông quan sát tỉ mỉ cũng không có phát hiện dị thường gì. Lạnh rên một tiếng phất phất tay, trong khoảnh khắc, binh lính sau lưng nhao nhao mà ra chuẩn bị tiến vào sơn trang, Nguyệt Nha, Nhậm Đình Đình, cùng Ngọc Trân đều có chút khẩn trương, bất quá lại không để ý đến, a, bỗng nhiên, Nguyệt Nha kinh ngạc hô một tiếng, không đơn thuần là Nguyệt Nha, Nhậm Đình Đình cùng Ngọc Trân cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, vì sao, các nàng vốn đang lo lắng những cái này đại đầu binh sẽ trực tiếp xông lên đến, có thế chẳng biết tại sao. Liền tại bọn hắn muốn lên sơn trang thời điểm lại thật giống như bị chặn lại một dạng, phản phất có một mặt không nhìn thấy tường, bị đụng ngã trái ngã phải, tại sao có thể như vậy, Nguyệt Nha ba người trong lòng, đối diện Trương Hiển Tông càng là kinh ngạc, đây là, Trương Hiển Tông cau mày, nhìn thấy những người kia đứng dậy lần nữa hướng về phía trước, lần này, Trương Hiển Tông nhìn phi thường rõ ràng, thật sự là bị chặn lại, đây là cái gì yêu pháp, có người không khỏi theo bản năng hô, yêu pháp, không kiến thức. Tô Cảnh biểu môi, hướng về Trương Hiển Tông nói, ta đây sơn trang đại môn ngay ở chỗ này, có thể vào hay không, liền nhìn ngươi có hay không bản sự này, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này yêu pháp có bao nhiêu lợi hại, có thế lợi hại trong tay của ta thương, cho ta nổ súng, Trương Hiển Tông lạnh rên một tiếng, dẫn đầu thương hướng về bên này đánh tới, ầm, tiếng súng vang lên, viên đạn trong nháy mắt bay tới, nhìn quỹ tích cùng phương hướng, rõ ràng là nhắm chuẩn Tô Cảnh đánh. Tô Cảnh không nhúc nhích tí nào, phản phất không nhìn thấy một dạng, theo sát lấy liền nghe thấy đinh một tiếng, đạn bắn vào kết giới bên trên, sau đó lạch cạch một tiếng, bất lực rơi xuống đất, nhưng vào lúc này, Trương Hiển Tông những cái kia thủ hạ cũng kịp phản ứng nhau nhau nổ súng, trong lúc nhất thời, thương tiếng điếc tai nhức óc, khói lửa dần dần tràn ngập, chỉ thấy một loạt chí ít hơn 100 người cầm thương điên cuồng hướng về đối diện bắn, mà đối diện, Tô Cảnh yên ổn thưởng thức trà. Sau lưng ba mỹ nữ ban đầu còn có chút hoang mang, kinh ngạc, nhưng là chậm rãi liền yên lòng, cũng không biết đánh bao lâu, viên đạn dần dần bắn sạch, tiếng súng dần dần dừng lại, Trương Hiển Tông chân mày đã nhíu lại, như thế nào như thế, như thế nào như thế, thương hỏa lực vẫn là quá nhỏ một chút a, không phải có đại pháo, hoặc là lựu đạn cái gì sao? Trở về lấy một chút thử lại lần nữa. Không quan hệ, đừng có gấp từ từ đi, dù sao kết giới này một mực ở. Nơi này cũng vắng vẻ, thỉnh thoảng nghe vang cũng không tệ, Tô Cảnh cười mỉm hướng về Trương Hiển Tông nói ra, Trương Hiển Tông mặt đều đen. Tuy nhiên khó chịu, nhưng là lúc này, lại một chút biện pháp đều không có, đi, Trương Hiển Tông hận hận nói một tiếng, quay người chuẩn bị ly khai, lần sau, cũng đừng dùng cái gì tới bắt Cố Huyền Vũ lý do này, hắn không ở nơi này. Tô Cảnh thản nhiên nói, Trương Hiển Tông dừng một chút, không nói chuyện. Hắn sáng sớm liền đoán được Cố Huyền Vũ chưa hẳn ở chỗ này, chủ yếu là lúc trước hắn tuy nhiên ở chỉnh hợp văn huyện tình huống nhưng là chú ý qua cái này ôn tuyền sơn trang, nếu như Cố Huyền Vũ tới thật, hắn khẳng định biết rõ. Cho nên, một lần này, còn thật chỉ là lấy cớ, đợi đến Trương Hiển Tông mang binh đi về sau, Tô Cảnh lúc này mới thản nhiên đứng dậy, tốt, việc vui không có nhìn, trở về đi, lão gia, bọn họ sẽ còn trở lại a? Nguyệt Nha hỏi, tới thì tới chứ. Liền xem như đại pháo lựu đạn, cũng không phá được ta kết giới này. Tô Cảnh cười nói, thế nhưng là cứ như vậy chúng ta cũng ra không được a, đồ trong nhà dùng hết rồi làm cái gì?